xông vào a, một đoàn người. Hơn một vạn danh giang hồ võ giả. Cứ như vậy ồ ạt như là nước lũ xông vào thần điện. Chỗ bọn hắn đi qua. Bất kỳ cái gì có giá trị đều bị bọn hắn mang lên. Thần điện võ giả có can đảm chống lại. Đều bị bọn hắn vô tình kích sát. Lúc này, bọn hắn như là một đám sơn tặc. Không hề bỏ qua bất cứ cái gì có giá trị. Thần điện cũng theo bọn hắn một đợt xông vào này mà triệt để cáo phá. Từ nay thần điện cái này tổ chức. Không còn tồn tại trên giang hồ nữa. Cách chương.